là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 575, chương 575, có mệnh cầm mới được cầu đặt mua. Trục xuất chi thành chỉ là tường thành, liền có vài chục vạn mét cao, đem tường thành bên trong núi non sông ngòi, vây quanh ở trong đó, nội bộ phân chia rất nhiều khu vực, đều có đệ thất giai cấp sinh mạng thể tọa chấn. Về phần đỗ vũ trụ chiến hạm, cũng không có thiên tinh chi thành quy củ nhiều như vậy. Có thể dừng sát ở trục xuất chi thành nội bộ, chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm vượt qua mấy chục vạn mét cao tường thành. Trục xuất chi thành bên trong cảnh sắc sôi nổi ở trước mắt, chúng ta chọn lựa một cái phồn hoa khu vực phụ cận dừng lại là đủ. Lý Dạ Huyền nói, đỏ sau quét xuống phụ cận địa hình, lựa chọn tại một chỗ có chút rộng lớn cao nguyên, hạ xuống chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm. Chỗ này cao nguyên bên trên, đồng dạng ngừng rơi xuống rất nhiều, đủ loại, lớn nhỏ không đều phi thuyền vũ trụ. Khoảng cách cao nguyên gần nhất địa phương, liền có trục xuất chi thành phồn hoa nhất khu thương mại một trong. Mặc dù so ra kém thiên tinh chi thành trăm vạn cửa hàng mua sắm thiên đường, nhưng cũng không kém nhiều lắm. Chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm dừng hẳn về sau, Lý Dạ Huyền mang theo muội muội của hắn Lý Dạ Huyền, còn có Lilith Anna, Mạch Tuyết Tình, Mộc Linh Sương, Lý Mộc Tử, Kuroyuki Hime các loại trung nữ, cùng nhau tiến đến trục xuất chi thành khu thương mại lớn mua sắm. Liền ngay cả mưu cầu danh lợi tuần tra, kính nghiệp quá mức Jin Đạc, cũng bị Lý Dạ Huyền kéo ra 15 tới. Về phần Tôn Hào, Phương Lỗi, còn có Deno bọn hắn, thì lưu thủ tại chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm. Cái này trực tiếp dẫn đến Lý Dạ Huyền một đoàn người, chỉ có Lý Dạ Huyền một người nam, còn lại toàn bộ là muội tử, mà lại từng cái đẹp mắt. Xuân Lan Thu Cúc đẹp đến mức khác biệt, cũng may là nằm ở trong vũ trụ, ngoài hành tinh sinh mạng thể khắp nơi trên đất, từng cái chủng tộc ở giữa thẩm mỹ quan khác biệt. Đổi thành địa cầu, Lý Dạ Huyền mang Lý Dạ Mộng một đoàn người ra ngoài, chỉ sợ muốn dẫn tới người qua đường vây xem, quay đầu suốt 1000%, thật sự là quá kinh diễm, trai tài gái sắc, muốn hâm mộ chết những người khác. Trục xuất chi thành khu thương mại ngược lại là không có tường thành khoa trương như vậy, to lớn vô cùng, mà là tại bình nguyên bên trên, đắp lên rất nhiều đỉnh bằng phòng đất. Đỉnh bằng phòng đất cổng chống lên lều tránh mưa, trưng bày cái bàn, trong tiệm cũng tất cả đều là nhiều loại thương phẩm, rực rỡ muôn màu, tại chật hẹp con đường ở giữa, chen chúc lấy rất nhiều sinh mạng thể, lui tới, các loại tiếng giao hàng, trả giá thanh âm, bên tai không dứt, mười phần ồn ào náo động, có điểm giống địa cầu náo nhiệt phiên chợ. Bởi vì trục xuất chi địa hàng tinh, toàn bộ bị đánh phát nổ, cho nên trục xuất chi chủ tại trục xuất chi thành trên không treo một vòng mặt trời nhân tạo, để vạn vật sinh trưởng cùng chiếu sáng, cung cấp nhiệt lượng. Lý Dạ Mộng, Lilith Anna các nàng vừa tiến vào đến dạo phố hình thức, cả người cũng không giống nhau. Ngay cả Mạch Tuyết Tình loại này không dính khói lửa trần gian mỹ nhân tiên tử, cũng là đôi mắt hơi sáng, một bên duy trì thận trọng, một bên đánh giá bốn phía. Bất quá chúng nữ mục tiêu hiển nhiên khác biệt. Lý Mộc Tử đặc biệt thích thu thập đủ loại thực vật hạt giống, còn có ngoài hành tinh gia cầm, gia súc lấy thịt. Lilith Anna vì phong phú cùng hoàn thiện nàng trà chiều, vẫn là thích tìm tinh mỹ đồ uống trà, cái bàn, cùng các loại mỹ vị đồ ăn vặt. Lý Dạ Mộng cái gì đều thích, cái gì cũng tò mò. Kuroyuki Hime trước mắt không có minh sắc yêu thích, nàng hiện tại chuyên chú hầu gái cơ bản tố dưỡng, cho nên càng nhiều là chú ý thân là chủ nhân Lý Dạ Huyền sẽ cần gì. Mộc Linh Sương cùng Jin Đạc yêu thích, ngược lại là tương đối nhất trí. các nàng đều thích đao kiếm nhóm vũ khí, còn có các loại đồ phòng ngự. Cũng may trục xuất chi thành khu thương mại cũng đủ lớn, hết sức phồn hoa, thương phẩm chủng loại phong phú, cũng đầy đủ trung nữ chọn lựa cùng dạo phố. Lý Dạ Huyền mỗi người cho 100 vạn tinh nguyên thạch. Trên cơ bản khu thương mại đồ vật, muốn mua gì mua cái gì. Đoán chừng thiên tinh phòng đấu giá vũ trụ các phú hào, nhìn thấy Lý Dạ Huyền xuất thủ xa hoa như vậy, đều muốn chừng rơi ngân hạt châu. Thật sự là quá hào. Cái này đưa một cái, mấy 100 vạn tinh nguyên thạch đi ra. Bất quá đối với Lý Dạ Huyền tới nói ngược lại không quan trọng. Đến một lần hắn là đệ thất giai cấp sinh mạng thể, tinh nguyên thạch đối với hắn tác dụng không lớn. Thứ hai, Lý Dạ Huyền đã sớm xem trùng nữ vì người một nhà, hắn đương nhiên sẽ không quá móc. Đi qua đây ngang qua, đừng bỏ qua rồi. Tinh xương cốt hắc kim rèn đúc thần kiếm, cam đoan người có thể một kiếm bổ ra võng thần, có thể tiếp nhận cấp 7 năng lượng đả kích. Toàn thành giá thấp nhất 6 vạn tinh nguyên thạch. Lý Dạ Huyền chỉ là liếc mắt nhìn, sau đó yên lặng lắc đầu. Jin Đạc muốn mua, Lý Dạ Huyền giữ nàng lại, nhỏ giọng nói, đây là cao phẳng phất hắc diệu thạch, phóng tới tinh xương cốt bên trong ẩn dưỡng một đoạn thời gian mà thôi. Chân chính giá trị bất quá mấy chục tinh nguyên thạch, nếu thật là tinh xương cốt hắc kim rèn đúc thần kiếm, làm sao cũng là thần khí, 6 vạn tinh nguyên thạch chỗ nào mua được. Jin Đạc ngạc nhiên, tính cách cảnh trực nàng kém chút rút kiếm đi đánh chủ cửa hàng. Lý Dạ Huyền vội vàng đem Jin Đạc kéo đi. Hạm trưởng đại nhân, người quá lợi hại. Jin Đạc đăm đăm nội tâm lòng kính trọng. Lý Dạ Huyền mặt mo ửng đỏ, sờ lên cái mũi, có điểm tâm hư. Nếu không phải Khô Lâu đại đế lưu lại ký ức tình báo, hắn chỉ sợ cũng là mới tới vũ trụ lăng đầu thanh, rất dễ dàng bị lừa. Là ngươi quá đơn thuần. Lý Dạ Huyền thuận tay đong đưa Jin Đạc bím nói, chúng nữ bên trong chỉ sợ phải kể tới Jin Đạc đơn thuần nhất, điển hình thẳng nữ, thẳng tới thẳng lui, không có nửa điểm tâm tư, cũng giấu không được nửa điểm tâm tư. Mau tới nếm thử danh xưng mỹ thực thần quốc đặc sản mỹ thực tinh hà mì sợi, ăn không ngon không lấy tiền lạc, thấy không sự tình. Lilith Anna vội vàng lôi kéo Kuroyuki Hime đi qua. Không biết lúc nào, Lilith Anna cùng Kuroyuki Hime quan hệ trở nên đặc biệt tốt. Độc nhất vô nhị con đường, vũ trụ ca cơ lộ lộ na cùng khoản trào lưu trang phục, trục xuất chi thành duy nhất cái này một kiện, tuyệt đối không có kiện thứ hai. Mạch Tuyết Tình ánh mắt có chút sáng lên, cùng Mộc 547 Linh Xương cùng một chỗ nhìn quần áo. Muốn kiếm tinh thạch sao? Muốn một đêm làm giàu sao? Muốn trên lôi đài rơi vãi nhiệt huyết sao? Tới đi, nơi này có ngươi muốn hết thảy. Lúc này, một cái đứng tại to lớn áp phích trước tay nhọn, tròn con mắt, người lùn người ngoài hành tinh hô. Trên poster vẽ lấy một cái 4 cái tay cánh tay người ngoài hành tinh, giơ lên cao cao trong tay đai lưng vàng, đứng tại trên lôi đài, sáng chói hào quang chói sáng bao phủ hắn. Chung quanh vô số người xem nhiệt tình reo hò, trên lôi đài không còn có vô số tinh nguyên thạch rớt xuống. Tại người lùn người ngoài hành tinh bên cạnh, còn đứng lấy vô cùng tráng hán khôi ngô, một cái làn da màu tím sậm, một cái làn da hiện ra lục sắc, trên thân hiện đầy dữ tợn vết xẻo. Chỉ là nhìn xem, Lý Dạ Huyền liền cảm nhận được một cỗ huyết khí cùng hung thần đập vào mặt. Lý Dạ Huyền ánh mắt sáng lên, giống như là tìm được mục tiêu của hắn. Các ngươi trước đi dạo, chờ còn tốt đồ vật liền đi về trước tốt. Hết thảy nghe ta tin tức. Lý Dạ Huyền đối bên người Jin Đạc cùng Lý Mộc Tử nói. Jin Đạc cùng Lý Mộc Tử nhẹ gật đầu, nghi hoặc mà nhìn xem Lý Dạ Huyền bóng lưng đi hướng cái kia người lùn người ngoài hành tinh. Có thể kiếm tiền sao?